Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 733, không thể để cho các loại vũ khí người. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình quả nhiên chờ Lưu Thắng Lợi bọn. Họ đi theo Dương Thiên Long sau lưng đi tới đỉnh núi sau đó. Dưới chân sân huấn luyện bụi đất từng cơn. Mấy chục chiếc xe bọc thép, tăng ở sân huấn luyện lên tiến hành các loại các dạng động tác chiến thuật. Mấy chục người da đen binh lính đứng ở chân núi bên. Vẻ mặt thành thật nhìn chăm chú bên trong sân tình huống. Lão đệ, những thứ này người da đen là làm cái gì? Lưu Thắng Lợi lại là hiếu kỳ nói, bọn họ là sao Sudan nơ chu người. Bây giờ ở ta sân huấn luyện thụ huấn. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói, Lưu Thắng Lợi tuy nói trình độ văn hóa không hề cao, nhưng là rất thích chú ý quốc tế lúc chuyện. Đặc biệt là đi tới Phi Châu sau đó, đối với Phi Châu thế cục lại là chú ý, dùng hắn nói mà nói, không chú ý không được, nếu như ngươi không biết Phi Châu địa khu quốc tế tình thế, nhẹ thì ở tài sản lên tổn thất thảm trọng. Nặng thì biết bỏ mạng. Nơ chu tộc bây giờ không phải là đang cùng Musala tự do ánh sáng phản chánh phủ võ trang đánh giặc sao? Lưu Thắng Lợi nhíu mày một cái nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Không sai, bọn họ là đang cùng Musala quân đội đánh giặc. Chính vì bọn họ năng lực xa không bằng đối phương quân đội, cho nên bọn họ tuyển chọn nhất chiến sĩ ưu tú đến ta tới nơi này thụ huấn. Bọn họ thụ huấn liền thì thế nào? Trở lại sao Sudan đất đai còn không phải là như thường không có những trang bị này. Lưu Thắng Lợi một mặt bình tĩnh nói, nhưng mà cũng không thể bởi vì có cái gì trang bị mới huấn luyện hạng người gì đi. Không đúng, vạn nhất ngày nào đó trang bị bỗng nhiên lúc này thì có, khi đó nói không chừng liền không còn kịp rồi. Dương Thiên Long cũng là vẻ mặt thành thật nói. Mới đầu Lưu Thắng Lợi nhận vì mình quan điểm là chính xác, nhưng là tỉ mỉ một lần vị Dương Thiên Long lời này, bỗng nhiên bây giờ hắn cảm giác được mình quan điểm cũng không phải là như vậy chính xác. Bởi vì Dương Thiên Long nói không sai, không thể trang bị các người, mà là cần người cùng trang bị. Giống như vĩ đại lãnh tụ đã từng nói như vậy, người là chiến tranh nhân tố quyết định. Lão đệ, ngươi nói không sai. Lưu Thắng Lợi không khỏi được gật đầu một cái. Thật ra thì chiến tranh từ trên bản chất mà nói, cũng không có chính nghĩa cùng không phải chính nghĩa phân chia. Nhưng là từ bị nhiều người mà nói, nhưng là có chính nghĩa cùng không phải chính nghĩa phân chia. Đúng vậy, làm ngươi thân ở thời điểm chiến tranh, ngươi mới phát hiện hòa bình là một kiện biết bao để cho người hướng tới sự việc. Dương Thiên Long bổ sung nói, những người này huấn luyện hiệu quả nhìn dáng dấp vẫn không tệ. Đứng ở trên đỉnh núi quan sát một lúc lâu, Lưu Thắng Lợi cho ra như vậy một cái kết luận, phải không? Dương Thiên Long không khỏi được cười một tiếng, ngươi là làm sao nhìn ra được? Bởi vì ta phát hiện bọn họ chí ít vẫn là hiểu chiến thuật. Thật ra thì Phi Châu bên này quốc gia quân đội thật cấp rất thấp. Bọn họ chỉ biết đơn giản sử dụng những trang bị kia. Đối với cái gì chiến thuật các loại đồ hoàn toàn không biết là cái gì. Cho nên Phi Châu không thiếu quốc gia quân đội cũng biết đến quốc gia chúng ta hướng giải phóng quân học hỏi kinh nghiệm. Bọn họ chỉ cần đơn giản đem giải phóng quân vậy một bắt trước ở quân đội mình trên mình. Đánh thắng trận đó là chuyện thường ngày sự việc. Lưu Thắng Lợi cười nói, ban đầu công ty chúng ta mới tới Congo thời điểm, bên trong thì có hơn 10 cái giải ngũ lão binh, địa phương một cái lục quân quân đội nghe nói sau đó. Còn đem bọn họ mời được bên trong bộ đội, dạy bọn họ các chiến sĩ bộ binh hiệp đồng chiến thuật. Quả thật, giống như chúng ta ban đầu đi nước Congo như nhau, thật ra thì nơi đó quân chánh phủ theo quân phản loạn đều rất lo. Nếu như đổi lại nước Mỹ hoặc là Israel như vậy quốc gia, chúng ta có thể còn sống đi ra một nửa người cũng coi như là siêu cấp đặc chủng chiến sĩ. Dương, Thiên Long một mặt phụ họa gật đầu một cái. Cho nên mà, ở trên thế giới này, giải phóng quân sức chiến đấu vẫn là rất mạnh. Lưu Thắng Lợi cười ha ha một tiếng nói. Đi thôi, lão ca, trước mang người đi thăm chúng ta nông mục trận, sau đó mang người đi bắn. Dương Thiên Long cười cười nói. Được, ở đỉnh núi xem tăng những thứ này trang bị hạng nặng huấn luyện một lúc lâu. Lưu Thắng Lợi vậy cảm thấy thẩm mỹ mệt nhọc. Đối với Dương Thiên Long đề nghị, hắn không chút do dự một hớp đồng ý. Từ đỉnh núi xuống sau đó, bọn họ cũng không có lập tức liền đến nông mục trận, mà là dọc theo thôn Bước Đại Đạo đi đứng lên. Bên này là nhà trọ lầu, đó chính là phòng giải trí, còn có phòng họp, nơi đó là sân thể dục, bên trong có sân bóng rổ, vũ cầu trận theo sân đá banh. Dọc theo đường đi, Nhôm Dương Dương Sái Sái một mặt hưng phấn giới thiệu nơi này kiến trúc bố trí. Chúng ta nơi có đèn đường đều là sử dụng năng lượng mặt trời. Trời vừa tối liền đặc biệt sáng. Tất cả mọi người buổi tối vậy đều thích đá banh, chơi bóng rổ. Nơi đó còn có bên trong phòng hồ bơi. Không quá ta vậy không để cho bọn họ đi vào bơi lội. Hoa Hạ Long, nếu như ngươi nguyện ý, buổi chiều có thể đi vào trong bơi một hồi. Yôm chỉ một cái tương tự với nấm lớn kiến trúc nói. Nơi đó là hồ bơi. Lưu Thắng Lợi lấy làm kinh hãi nói. Yôm gật đầu một cái. Đương nhiên là, có phải hay không nhìn như giống như là người ngoài hành tinh kiến trúc như nhau. Lưu Thắng Lợi vậy đi theo gật đầu một cái. Quả thật giống như là người ngoài hành tinh kiến trúc. Chúng ta đến lúc đó có thể đi bên trong bơi một chút. Dương Thiên Long cười cười nói. Toàn bộ mới xây thôn Bước Thôn rất lớn, vì vậy bọn họ bước chân thả rất là chậm chạp. Yôm giống như là một cái địa phương hướng dẫn du lịch như nhau, cho bọn họ cặn kẽ giới thiệu bên trong tình huống. Bỗng nhiên lúc này, bọn họ đi tới một nơi tường viện trước. Viện trong bức tường là một cái nhà tầng 3 nhà lầu. Đây là khách sạn đi. Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này không khỏi phải hỏi nói. Yôm gật đầu một cái. Đúng vậy, bên trong có xấp xỉ 100 cái gian phòng. Có thể chứa 15 số không người vào ở. Chúng ta nếu không tối nay ở nơi này trong thôn ở một đêm lên. Dương Thiên Long nhìn bên người Lưu Thắng Lợi cười nói. Bất đồng Lưu Thắng Lợi nói chuyện, Yôm chính là chủ động nói chuyện. Mỗi một gian phòng 24 giờ đều có nước nóng. Cũng có quốc tế điện thoại, có vệ tinh TV, còn có vô tuyến Internet toàn bộ bao trùm, còn có vô tuyến IFI. Lúc này nên Lưu Chính Dương lấy làm kinh hãi. Đương nhiên là có, Yôm cười hắc hắc, theo sau chính là móc ra một bộ màn ảnh lớn điện thoại di động tới. Này, ngươi xem, tín hào này có phải hay không tốt vô cùng? Không sai, không tệ, Lưu Chính Dương cười một tiếng. Long Thúc, Lão Ba, Trương Ca, chúng ta buổi tối liền ở nơi này đi. Phải, ta xem không tệ. Còn có một sân đá banh, ta cảm thấy ta còn có thể đá đá banh. Lưu Thắng Lợi cười hắc hắc nói, ngươi cũng biết đá banh. Dương Thiên Long vừa nghe Lưu Thắng Lợi vậy thích đá banh sau đó, hắn không khỏi được mặt đầy sáng lên. Lưu Thắng Lợi gật đầu một cái, dĩ nhiên sẽ, không quá ta chạy hết nổi rồi. Làm cái người thủ môn vẫn là không có vấn đề, tốt lắm. Buổi tối rèn luyện một chút, xong rồi đi bơi lội. Dương Thiên Long nói, được, tất cả mọi người đều không khỏi được gật đầu một cái. Yôm, buổi tối tổ chức tốt, đến lúc đó chúng ta vậy tham gia. Dương Thiên Long cũng là một cuồng nhiệt trái banh mê, thấy buổi tối có thể ở thôn Bước sân banh lên đá banh sau đó, hắn không khỏi được một mặt kích động nói. Đối với Dương Thiên Long yêu cầu, Yôm dĩ nhiên là một hớp đồng ý. Bất chi bất giác, bọn họ thì đã là bước chậm đến nông mục trận nơi đó. Lúc này Lưu Thắng Lợi càng thêm kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Phi Châu vắng vẻ chòm xóm lại đem ruộng đất trồng trọt, rất là có nghệ thuật. Tính, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/do-di-o-noi-tsi-noi-di-gạch-noi-vuong-gạch-noi-tiu-gạch-noi-san-gạch-noi-gia-đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.